tôi còn có thể cứu vãn một chút không? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Sách Mã Thính Phong. Editor: Ily. Tống Viện Viện cúp điện thoại, thấy Tô Vân Cảnh đang đứng ở cửa thì vẫy tay với cậu. Minh Minh, em đứng ở đó làm gì? Mau vào đây nào. Tô Vân Cảnh chậm rãi đi vào. Tống Viện Viện bẹo má Tô Vân Cảnh, thấy vừa trơn vừa mềm thì nhịn không được lại bẹo thêm cái nữa. Đã lâu không gặp, có nhớ chị không nè? Cô nàng chỉ mặt mình nói với Tô Vân Cảnh. Hôn chị cái nào? Tô Vân Cảnh, chị ơi, chị mới mua di động mới sao ạ? Tô Vân Cảnh không hôn. Cậu rời đề tài đi. Ừ, Nokia bản mới nhất. Đẹp không? Tống Viện Viện khoe ra chiếc điện thoại màu đen trong tay. Đẹp à? Tô Vân Cảnh gật đầu. Chị ơi, điện thoại cũ của chị đâu ạ? Có thể cho em cái đó không? Em muốn di động làm gì? Tống Viện Viện nhìn Tô Vân Cảnh. Tô Vân Cảnh nâng gương mặt ngây thơ vô tội. Nói nhỏ, mấy hôm trước em bị bệnh nằm viện. Ở bệnh viện chán lắm. Rất muốn gọi cho bà ngoại nhưng mà điện thoại của mẹ em luôn có người gọi đến. Tô Vân Cảnh không tiếc tháo bán thảm. Tống Viện Viện nghe được lời này thì trong lòng cũng hơi khó chịu. Cô nhéo nhéo khóe miệng Tô Vân Cảnh. Cười, di động cũ của chị bị cậu của em cầm mất rồi nhưng di động cũ của cậu ấy có thể cho em. Nhưng cái di động đó là Nokia đời cũ nhất. Không có trò chơi gì cả. Chỉ có thể gọi điện thoại thôi. Tô Vân Cảnh ngoan ngoãn tỏ vẻ. Em không chơi trò chơi. Chỉ muốn gọi điện thoại cho mọi người thôi ạ. Được rồi. Tống Viện Viện đứng dậy khỏi giường. Chị đi lấy cho em. Em ngồi chờ ở đây nhé. Tô Vân Cảnh ngoan ngoãn gật đầu. Tống Viện Viện đi đến phòng cậu của nguyên chủ. Tìm được di động cũ cùng dây sạc. Hiện tại đang có hoạt động. Tiền điện thoại nạp 100 đồng thì được tặng thêm 100 đồng. Nhưng tiền thẻ điện thoại thuê theo tháng cũng đắt kinh khủng. Một tháng tận 50 đồng. Tống Viện Viện không cần cái thẻ đó nên cũng cho Tô Vân Cảnh luôn. Lúc nào di động hết tiền điện thoại thì gọi cho chị. Chị mua cho em cái thẻ mới. Cảm ơn chị ạ. Tô Vân Cảnh cầm di động. Tống Viện Viện giơ cao điện thoại. Cô cười trêu Tô Vân Cảnh. Chị có tốt không? Tốt ạ, vậy em hôn chị cái đi. Trẻ con đáng yêu ở thế giới này quá nguy hiểm. Dễ bị mấy chị mấy cô kỳ quái theo dõi. Bản edit được đăng duy nhất tại. Cái này cho cậu. Tô Vân Cảnh đưa điện thoại di động lấy được từ chỗ Tống Viện Viện cho Phó Hàn Chu. Phó Hàn Chu nhìn chiếc điện thoại di động chỉ lớn bằng bàn tay hắn. Con người như lưu ly đen khẽ rung động. Cho tôi cái này làm gì? Hắn hỏi. Tô Vân Cảnh, di động này là một người chị của tớ cho. Cậu cầm đi. Như vậy về sau có chuyện gì thì tớ có thể gọi điện thoại cho cậu rồi. Phó Hàn Chu mím môi. Hắn không nói gì cả. Tô Vân Cảnh mở điện thoại ra. Bên trong có 3 số điện thoại. Đây là số máy bàn nhà tớ. Cậu có chuyện gì thì gọi vào số này cho tớ. Nếu không ai nhận thì gọi cho mẹ tớ. Mẹ tớ cũng không nhận thì gọi cho bố tớ. Dưới ánh hoàng hôn, mặt mày Phó Hàn Chu trầm tĩnh lạ thường. Lông mi dài dày bị nhuộm ánh vàng nhàn nhạt. Giống như cánh bướm đậu lại trên mặt. Hắn nhìn 3 dãy số dài kia thật lâu cũng không hoàn hồn lại. Đến tận khi Tô Vân Cảnh hỏi hắn. Cậu biết dùng điện thoại không? Phó Hàn Chu ngước mắt nhìn cậu rồi lắc đầu. Hiếm khi lộ ra dáng vẻ mê mang của một đứa trẻ 7 tuổi. Thấy hắn như vậy, Tô Vân Cảnh không kìm được cười. Vậy tớ dạy cậu nhé. Rất đơn giản, chiếc điện thoại này hơi cũ. Có vài chữ trên phím đều bị mờ đi. Tô Vân Cảnh chỉ hắn chỗ nào tìm được danh bạ. Chỗ nào là nhận điện thoại. Chỗ nào gọi điện thoại. Phó Hàn Chu rất thông minh. Dạy hắn một lần là hắn đã nhớ kỹ. Tô Vân Cảnh đưa điện thoại cùng dây sạc cho Phó Hàn Chu. Nhớ để ý lượng pin nhé. Lúc nào ô vuông này chỉ còn một thì phải nạp điện cho nó. Phó Hàn Chu vẫn không nói nhiều lắm. Hắn ừ một tiếng, nhưng chẳng biết có phải do cầm được chiếc điện thoại đầu tiên trong đời hay không mà loại an tĩnh này của Phó Hàn Chu khác hoàn toàn với. An tĩnh kiểu lạnh như băng, không thích phản ứng người khác. Hắn ít lời càng giống như là không biết nói gì hơn. Bụng ngón tay non mềm của Phó Hàn Chu nhẹ nhàng vuốt ve các phím di động. Đôi mắt đen nhánh yên lặng rũ xuống. Đôi mắt có chút ôn hòa. Thấy Phó Hàn Chu vẫn im lặng sờ điện thoại di động. Tô Vân Cảnh cảm thấy hắn đang vui vẻ. Tô Vân Cảnh cũng vui theo. Về sau tớ lại kiếm thêm một cái. Lúc đó hai đứa mình có thể gửi tin nhắn cho nhau rồi. Tô Vân Cảnh cười hỏi hắn. Cậu có muốn tớ dạy cậu ghép vần với Hán tự không? Gương mặt Phó Hàn Chu hiện lên vẻ bình thản. Hắn ừ một tiếng. Bản edit được đăng duy nhất tại. Đưa điện thoại cho bé Khóc Kiều xong thì Tô Vân Cảnh về nhà. Sau khi trở về từ nhà bà ngoại của nguyên chủ thì cậu đến thẳng cô nhi viện luôn. Hiện tại cũng nên về nhà rồi. Lúc Tô Vân Cảnh về đến nhà thì Tống Văn Thiến đang xử lý lạp xưởng với thị hun khói mang từ nhà mẹ đẻ về. Tô Vân Cảnh rửa sạch tay. Lúc đang muốn về phòng thì máy bàn ở phòng khách đột nhiên vang lên. Nhìn dãy số hiện trên màn hình máy bàn, Tô Vân Cảnh thấy quen mắt lắm. Cậu nhấc điện thoại nghe. Quả nhiên là Phó Hàn Chu gọi đến. Thanh âm của Tống Văn Thiến vọng ra từ phòng bếp. Minh Minh, ai gọi điện thoại tới vậy? Tô Vân Cảnh che ống nghe. Nói với Tống Văn Thiến. Không có gì đâu mẹ. Một bạn học của con thôi ạ. Thấy là bạn của Tô Vân Cảnh nên Tống Văn Thiến cũng không hỏi nhiều thêm. Tô Vân Cảnh buông tay. Nhỏ giọng hỏi Phó Hàn Chu. Làm sao vậy? Người bên kia điện thoại nói. Chỉ là muốn thử xem sao. Giọng nói của Phó Hàn Chu qua điện thoại làm Tô Vân Cảnh cảm giác được chút tính trẻ con trong đó. Tô Vân Cảnh cho rằng hắn thấy điện thoại mới mẻ. Muốn gọi xem có thể gọi đúng điện thoại không? Bé Khóc Kiều này đôi khi còn rất đáng yêu đó nha. Tô Vân Cảnh thả giắm cầu vồng online luôn. Cậu thông minh quá đi. Học cái là biết. Phó Hàn Chu không nói gì cả. Thật ra hắn muốn biết rằng liệu số điện thoại Tô Vân Cảnh lưu lại có đúng là máy bàn nhà cậu hay không? Di động với một đứa nhóc 7, 8 tuổi mà nói thì đúng là một món đồ chơi rất mới lạ. Nếu di động mà đưa cho nhóc béo thì nó hận không thể gọi 800 cuộc một ngày cho Tô Vân Cảnh. Nhưng Phó Hàn Chu khác những đứa trẻ khác. Lúc Tô Vân Cảnh cho hắn điện thoại di động, nội tâm hắn rất phức tạp. Trong cảm xúc nghi ngờ mờ mịt còn trộn lẫn một ít vui sướng không tên. Trước khi tới cô nhi viện Hân Vinh, Phó Hàn Chu đã từng ở một cô nhi viện hơi nổi tiếng trong khoảng nửa tháng. Lúc ấy cảnh sát đang xử lý vụ án mẹ Phó Hàn Chu nhảy lầu nên hắn tạm thời ở lại cô nhi viện kia. Ở đó cứ cách mấy ngày là sẽ có người đến quyên tặng. Phó Hàn Chu lạnh lùng nhìn cô nhi viện người đến người đi. Đi hết đám người này thì lại có đám người khác đến quyên tặng. Cái duy nhất không bao giờ thay đổi là những đứa trẻ đó luôn chờ đợi lần sau. Nhưng cái gọi là quyên tặng thật ra chỉ làm một lần. Có lần tiếp theo hay không thì phải xem tâm trạng của người quyên tặng. Nhưng những đứa trẻ ở cô nhi viện không hiểu quy tắc này nên bọn họ luôn cảm thấy đây là mối quan hệ lâu dài. Trên thực tế, những người quyên tặng muôn hình muôn vẻ đó. Một khi rời khỏi cô nhi viện thì chẳng có đứa trẻ nào biết được hướng đi của họ. Ngay từ đầu Phó Hàn Chu đã hiểu quy củ này nên hắn không quan tâm những người quyên tặng đó từ đâu tới. Sẽ đi đâu? Còn tới nữa hay không? Vậy nên khi Tô Vân Cảnh đưa cho hắn một chiếc điện thoại, Phó Hàn Chu cảm thấy nghi ngờ. Hắn thậm chí còn muốn gọi cả ba số điện thoại này một lần để xác định số điện thoại Tô Vân Cảnh cho hắn có phải là thật không. Không có người quyên tặng thật sự nào để ý những đứa trẻ ở cô nhi viện cả. Đám trẻ nhận được quyên góp luôn trải qua vui vẻ cùng thất vọng. Mỗi lần có người tới, Bọn họ đều mong đợi lần sau. Sau đó lại thất vọng. Mãi đến khi gặp được người quyên góp mới. Lại chờ mong, thất vọng, chờ mong, thất vọng. Quá trình này luôn lặp đi lặp lại mãi đến khi chính bọn họ thăm dò ra được quy tắc này mới hoàn toàn từ bỏ chờ mong. Không ai sẽ luôn phụ trách bọn họ. Vậy nên cái di động này làm tâm tình của Phó Hàn Chu trở nên phức tạp. Nó khác hoàn toàn những thứ Tô Vân Cảnh từng cho hắn. Kẹo sữa, bánh mì, cọ màu, những đồ vật đó đều là đồ dùng một lần. Nhưng di động lại khác biệt. Nó giống như một sợi dây diều. Chẳng cần biết Tô Vân Cảnh đi đến đâu. Chỉ cần hắn kéo sợi dây này là có thể biết được hướng đi của cậu. Tô Vân Cảnh sẽ không giống người khác. Bước ra khỏi cô nhi viện sẽ biến mất trong biển người. Không thể tìm thấy. Giám cầu vồng thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình. Toàn là ưu điểm. Thậm chí thần tượng có đánh giám cũng nói thành nó là cầu vồng. Bạn nào thấy có lỗi sai xin hãy đóng góp để mình có thể hoàn thiện bản edit hơn ạ. Cảm ơn nhiều. Cách chương.